Cái gì mà làm gương tốt chứ? Tịch Nhàn khinh thường nhếch môi. Tôi không tin một công ty lớn như vậy rời xa anh ta mấy ngày không thể hoạt động được. Không phải là công ty ở trong nước không có anh ta vẫn cứ hoạt động tốt đó sao? Mặc dù giá trị cổ phiếu đã giảm, nhưng mà tôi đã cảm thấy xin nghỉ phép hoàn toàn không có ảnh hưởng gì mà. Huống hồ đối với chúng ta mà nói, đây là một ngày quan trọng, là Tết đoàn viên. Thế mà anh ta... Không phải tôi có ý kiến với cậu Dạ, tôi chỉ đang bênh vực cho Mộc Từ thôi. Nhận xét của Tịch Nhan rất sắc bén. Bản thân Lăng An cũng cảm thấy lý do này không đầy đủ, cho nên nhất thời không tìm thấy ngôn ngữ gì để trả lời. Ngược lại là Hàn Mộc Từ từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất bình tĩnh, còn những người khác thì lại quá kích động. Mộc Từ, cậu nói gì đi? Cậu Dạ như vậy, cậu sẽ không tức giận sao? Tịch Nhan kéo cánh tay của Hàn Mộc Từ sốt ruột nói. Lúc này Hàn Mộc Từ mới ngẩng đầu, đưa tay vỗ vỗ tay của Tịch Nhan để an ủi, sau đó ánh mắt chuyển sang hướng của Lăng An, khẽ mở môi đỏ. Là anh ấy bảo anh làm như vậy sao? Lăng An không ngờ cô lại bình tĩnh như thế. Không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào, cô ta chỉ có thể khẽ gật đầu. Dạ, cậu Dạ đã dặn dò như vậy. Hơn nữa, sau này đậu nhỏ sẽ do tôi đưa đón. Anh ấy muốn yên tâm xử lý chuyện công ty. Được, tôi biết rồi. Hàn Mộc Từ mỉm cười một cái. Vậy làm phiền anh hàng ngày đưa đón đậu nhỏ. À đúng rồi, nếu như đậu nhỏ thích ở cùng với ông cố ngoại của anh ấy, thì cứ để cho đậu nhỏ ở bên nhà ông ngoại anh ấy vài ngày đi. Chờ ba của đậu nhỏ làm việc xong thì lại đón đậu nhỏ trở về. Lăng An vội vàng đồng ý, sau khi nhận tin tức xong thì nhanh chóng trở về phục lệnh của Giả Âu Thần. Người vừa đi xong, Tịch Nhan đã nghiến răng nghiến lợi nói. Mộc Từ, tại sao cậu lại bị bắt nạt như vậy chứ? Tớ cảm thấy cái lý do thoái thác kia chính là giả đó. Cái gì mà vì công việc cho nên không thể về nhà chứ? Vừa nghe đã không thể nào tin được rồi. Hàn Mộc Từ gật đầu. Tớ biết là không thể tin. Tịch Nhan ngạc nhiên trừng to mắt. Cậu biết không thể tin, vậy cậu còn... Cậu cảm thấy anh ấy là loại người gì chứ? Anh ta sao? Tịch Nhan sừng sốt một chút mới nhận ra người Hàn Mộc Tử nhắc tới là Dạ Âu Thần. Trong ấn tượng của cô ấy, Dạ Âu Thần không phải là người xấu. Hơn nữa, anh ta đối xử với Mộc Tử cũng rất tốt. Lần này... Chẳng lẽ anh ta đột nhiên không thể về nhà là có nguyên nhân sao? Hàn Mộc Tử thản nhiên nói. Hiện tại, xem ra chuyện anh ấy đột nhiên muốn cùng với Lang An đi ra ở khách sạn bên ngoài là có dự tính trước. Tịch Nhan cảm thấy tế bào não của mình không đủ dùng, vẻ mặt sững sờ hỏi. Ý của cậu là gì đây? Có dự tính trước sao? Mộc Từ, chẳng lẽ anh ta ngoại tình sao? Nghe thấy hai từ ngoại tình, khóe miệng của Hàn Thanh giật giật, sau đó nhìn về phía Tịch Nhan. Xin hỏi, mạch máu não của cậu là mạch máu não thần kỳ gì vậy? Không hiểu sao lại có thể nghĩ tới tận ngoại tình. Dưới ánh mắt khinh bì của Hàn Mộc Từ, Tịch Nhan đưa tay che kín miệng, một lát sau mới xấu hổ cười nói. Cậu cũng biết mạch máu não của tớ khá là kỳ lạ mà. Ai bảo tớ tương đối ngu ngốc. Cho dù có kỳ quái thì cũng không thể kỳ quái đến mức này. Hàn Mộc Từ nghĩ thầm. Tịch Nhan biết là mình nói lại. Cô ấy làm một động tác khóe miệng lại trước mặt Hàn Mộc Từ. Ý tứ chính là mình sẽ không nói lung tung nữa. Hàn Mộc Từ cũng đã quá quen thuộc với Tịch Nhan rồi. Biết mạch máu não của cô ấy toàn là mấy cái thứ kỳ quái, cho nên cô không cảm thấy tức giận hay cái gì đó không ổn. Cô yên lặng tự hỏi chuyện này. Chắc chắn là Giả Âu Thần đang có chuyện gì giấu giếm cô. Về phần là chuyện gì thì cô không biết. Nhưng có thể để anh viện cớ lừa gạt cô không thương tiếc như vậy thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Bây giờ cô không biết mình nên làm bộ dạng như không biết mới tốt hay là trực tiếp đâm thùng nó ra mới tốt. Rốt cuộc là chuyện bí mật gì mà khiến anh không muốn gặp cô đây? Bởi vì đến bây giờ Hàn Mộc Tử vẫn chưa thấy Dạ Âu Thần, cho nên cô có hai cái suy đoán theo hai phương hướng, một là cái tốt và một là cái xấu. Nhưng cô khá là thiên về phương hướng tốt, dù sao thì cô cũng không hy vọng người đàn ông của mình giấu giếm mình chuyện không tốt. Nếu như Hàn Mộc Tử mà gặp Dạ Âu Thần, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của anh, nhất định sẽ ngăn cản anh. Có người kéo lấy tay áo cô, Hàn Mộc Từ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tịch Nhan đang khó hiểu, nhìn cô, trong miệng phát ra những cái âm thanh lại không nói chuyện. Sao vậy? Cô hỏi, thế nhưng mà Tịch Nhan vẫn không có nói chuyện, chỉ đưa tay chỉ vào miệng mình. Hàn Mộc Từ nhìn chằm chằm vào động tác của cô ấy mới chợt nhận ra, vừa nãy cô ấy làm động tác khóa mồm với cô, cho nên không dám tùy tiện nói lung tung. Lúc này cô ấy lại đột nhiên muốn nói chuyện. Ý cậu là muốn tớ mở khóa cho cậu sao? Hàn Mộc Từ nghiêng đầu hỏi một câu. Tịch Nhan ra sức gật đầu. Hàn Mộc Từ mỉm cười một cái. Không hiểu, cậu cứ như vậy đi. Vẻ mặt của Tịch Nhan lập tức trở nên gấp gáp. Hàn Mộc Tử lại bình tĩnh đứng dậy, sau đó duỗi eo nói. Ai ra, ngồi lâu quá nên chân nó có chút mỏi. Tớ phải đi ra ngoài dạo một chút đây. Nghe thấy thái phụ nói muốn đi ra ngoài, chắc chắn Tịch Nhan sẽ không để cô đi một mình. Thế là cô ấy lại léo đéo theo sau Hàn Mộc Tử đi ra bên ngoài tàn bộ. Trên đường đi, Tịch Nhan muốn nói chuyện, nhưng mỗi lần muốn Hàn Mộc Tử mở khóa cho mình thì kiểu gì Hàn Mộc Tử cũng nhìn về phía khác, làm bộ không thấy lời cầu xin của cô. Cuối cùng Tịch Nhan thực sự không chịu nổi nữa, vọt thẳng tới hét vào mặt Hàn Mộc Tử. Tớ chịu đủ rồi. Hàn Mộc Tử cười nói, cuối cùng thì cũng thôi giả bộ. Tịch Nhan tức giận, còn giả vờ nữa, tớ sẽ nhịn đến chết mất. Mộc Tử, cậu thật không có lương tâm. Tớ đã nhìn cậu một lúc lâu, thế mà cậu không thèm để ý đến tớ. Nếu tớ mà thật sự nhịn chết, về sau cậu sẽ không có chị dâu đâu. Đâu phải tớ không có lương tâm đâu. Dù sao thì lúc trước là do tự cậu khóa miệng mình lại. Hơn nữa cậu chắc chắn có thể làm chị dâu của tớ sao? Dù sao thì tớ cũng đang nỗ lực để theo phương hướng này. Đến lúc đó tớ làm chị dâu của cậu sẽ ép cậu cả cái đầu, xem cậu còn dám bắt nạt tớ nữa không. À, thế mà còn nghĩ đến sau này sẽ bắt nạt tớ. Vậy bây giờ chắc là tớ nên diệt cỏ tận gốc, chấm dứt mối họa về sau đây. Lời này vừa nói ra đã khiến cho Tịch Nhan đầu hàng ngay lập tức. Tớ sai rồi, câu nói vừa nãy không phải là tớ nói. Lượn một vòng, Hàn Mộc Từ cảm thấy có chút mệt mỏi, thế là liền nói, trở về thôi. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, Dạ Âu Thần không trở về. Ngày thứ ba, Dạ Âu Thần vẫn không thấy bóng dáng như cũ. Ngày thứ tư, La Ngàn vẫn là người đến báo cáo với Hàn Mộc Từ. Ngày thứ năm, Hàn Mộc Từ có chút không kiên nhẫn nổi nữa. Tịch Nhan lại bắt đầu lải nhải nói xấu Dạ Âu Thần bên tai cô. Ngày thứ sáu, Hàn Mộc Từ trầm mặc, ánh mắt nhìn Lang An tràn đầy sát khí. Lang An cảm giác cổ có hơi lạnh lạnh, vô ý thức rụt cổ một cái, đang định mở miệng thì nghe thấy Hàn Mộc Từ chủ động mở miệng nói trước. Hôm nay vẫn chưa về sao? Lang An nuốt những lời định nói ngược lại vào trong bụng, khó khăn gật đầu một cái, sau đó mở miệng. Cậu già à... Lời còn chưa nói hết, Hàn Mộc Từ đã đứng lên, nhẹ giọng. Đã là ngày thứ sáu rồi, rốt cuộc anh ấy đang làm cái chuyện gì vậy? Còn không thể nói cho tôi biết sao? Cái này... Thật ra công ty có khá nhiều việc bề bộn. Lang An, cái tên lừa đảo nhà anh. Tịch Nhan thấy Hàn Mộc Từ tức giận, thế là cô ấy cũng đứng lên trực tiếp nói ra câu nói đầu tiên vào Lang An. Chuyện này đã rõ như vậy, thế mà anh vẫn còn đứng ở đây nói láo. Có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói cho thống khoái đi. Lang An không ngờ sẽ bị Tịch Nhan mắng, ánh mắt bối rối nhìn cô ấy. Không nói cũng được, tôi không ép anh. Hàn Mộc Từ biết Lang An không dám nói là bởi vì Dạ Âu Thần đã dặn dò. Nếu như cậu ta mà trực tiếp nói ra thì hậu quả của cậu ta sẽ rất nghiêm trọng. Từ tôi sẽ cho người điều tra. Nếu như anh ấy không định có ý định cho tôi biết, vậy thì anh quay về nói với anh ấy, tốt nhất đừng để tôi điều tra ra được. Lang An không ngờ mở chủ lại cứng rắn như vậy. Lang An nhất thời không vui nổi. Bản thân anh ta lại là một người không biết nói chuyện, chỉ có thể gật đầu nói, tôi biết rồi, mở chủ, tôi nhất định sẽ truyền những lời này cho cậu Dạ. Làm phiền anh rồi. Trước khi Lang An đi, cậu ta không nhìn được mà nhìn Tịch Nhan nhiều hơn một chút. Tịch Nhan đang tức giận, nhìn chằm chằm vào cậu ta. Vừa nhìn thấy cậu ta nhìn mình thì mắng chửi. Đồ không có não, bây giờ anh trực tiếp nói cho mợ chủ không phải là sẽ tốt hơn sao? Chờ khi mợ chủ anh điều tra xong thì cũng không phải là sẽ biết sao? Mấy ngày trước còn có thể trốn không thấy, bây giờ mợ chủ đã nghi ngờ, muốn bắt đầu điều tra. Anh còn như thế sao? Cô ấy là ai của cậu Dạ chứ? Giữa vợ chồng thì có gì mà không thể nói. Bây giờ anh nói cho mợ chủ thì có thể tính là một công. Hơn nữa, chỉ cần mợ chủ không trách anh, cậu Dạ chắc chắn cũng sẽ chẳng trách anh làm gì. Theo quan điểm của Tịch Nhan, cho dù có đắc tội ai thì cũng đừng có đắc tội phụ nữ. Huống hồ đây còn là người phụ nữ của cấp trên cậu ta. Hàn Mộc Từ không phải là người keo kiệt. Nếu như mà cô ấy là một người phụ nữ hẹp hòi, lúc này cô bị giấu giếm, đợi đến ngày mọi chuyện được giải quyết, hai người thành thật với nhau, đến lúc đó gió thổi bên gối, muốn xử lý Lang An như thế nào chỉ là chuyện một câu nói. Thật ra không biết đầu óc của cậu ta như thế nào, thậm chí còn không biết xoay hướng. Lang An bị Tịch Nhan chửi cho tỉnh táo, đột nhiên cảm thấy lời nói của Tịch Nhan hình như cũng đúng. Mấy ngày trước vẫn còn miễn cưỡng ứng phó được một chút, mợ chủ cũng sẽ không đi điều tra. Bây giờ cô ấy đã nói sẽ đi điều tra, dù sao thì sớm muộn gì cũng biết, còn không bằng để anh ta nói luôn cho mợ chủ cho rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lang An nhìn Tịch Nhan mang theo chút cảm kích.

Kiệt Sâm cũng không biết là anh ta có nghe lọt không. Vẻ mặt anh ấy lúc này rất ngưng trọng. Cậu trở về suy nghĩ thật kỹ càng. Lời nói lần này của tôi không phải để hù dọa cậu. Hơn nữa, nếu cậu thật sự muốn làm như vậy, tôi sẽ không giúp cậu đâu. Vậy sao? Kiệt Sâm trịnh trọng gật đầu. Không sai, cho nên tôi khuyên cậu nên trở về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này có gấp cũng không được. Dạ Âu Thần cười nhạt. Được, vậy thì để tôi tự mình làm. Nói xong, Dạ Âu Thần bình tĩnh, mang theo chìa khóa xe rời đi trước biểu hiện kinh ngạc của Kiệt Sâm. Anh ta bình tĩnh, thế nhưng Kiệt Sâm lại không thể bình tĩnh nổi. Hôm nay Dạ Âu Thần một mình đến, cho nên Kiệt Sâm nói lời độc ác, nói mình sẽ không giúp anh. Anh ấy nghĩ chắc là Dạ Âu Thần sẽ không đi mạo hiểm. Ai biết anh lại nói là tự làm. Vậy bây giờ anh muốn đi đâu đây? Kiệt Sâm lập tức cất bước đuổi theo. Đi theo phía sau anh, vội vàng nói. Cậu vừa mới nói cái gì? Cậu tự làm sao? Cậu định đi đâu? Dạ Âu Thần, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà làm chuyện điên rồ. Nhân gian này không đáng sao? Không phải cậu chỉ mất đi một đoạn trí nhớ thôi sao? Về phần cậu có cần thiết hay không? Kiệt Sâm cảm thấy mình sắp bị bạn tốt làm cho phát điên rồi. Trước kia anh ấy biết Dạ Âu Thần là kẻ hung hãn, hơn nữa còn là loại hung ác thêm thủ đoạn có tâm cơ. Thế nhưng anh ấy không ngờ rằng anh lại tự hung ác đối với chính bản thân mình như thế. Nhưng cho dù anh ấy có nói cái gì, Dạ Âu Thần cũng không thèm phản ứng anh ấy. Rất nhanh sau đó, anh đã đi ra khỏi cửa, sau đó thì đến thang máy. Kiệt Sâm bởi vì lo lắng cho anh nên vẫn luôn luôn đi theo sau anh. Sau đó khi Dạ Âu Thần chuẩn bị lái xe đi, Kiệt Sâm cũng tranh thủ mở cửa xe chui vào. Dạ Âu Thần nhíu mày, không phải không giúp tôi sao? Kiệt Sâm hung hăng hừ lạnh một tiếng. Tôi không muốn giúp cậu, nhưng tại sao cậu lại tìm tới tôi? Còn ở trước mặt nói cậu tự làm. Tôi là loại người vô tình vô nghĩa, nhìn cậu chịu chết sao? Không có người giúp, nhỡ đâu cậu lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó thì thật sự là xong rồi. Nghĩ tới đây, Kiệt Sâm hung hăng phì nhổ một tiếng. Đúng là kiếp trước tôi nợ cậu mà. Cậu nhanh nhanh hồi phục trí nhớ đi, sau đó cút khỏi đây đi, tránh cho ngày nào tôi cũng đau đầu về cậu. Sau đó Kiệt Sâm nhân lúc Dạ Âu Thần đang lái xe, mở Facebook chia sẻ định vị với Lang An. Hàn Mộc Từ vừa nhận được tin tức, câu đầu tiên nói với Lang An là anh ấy ở đâu. Lang An... Bây giờ cậu chủ Dạ chắc là đang ở trong khách sạn. Lúc tôi tới thì anh ấy nói tôi quay về đi. Nghe được Dạ Âu Thần vẫn đang ở trong khách sạn, Hàn Mộc Từ liền cảm thấy an tâm. Ít nhất bây giờ anh còn an toàn, không có chuyện gì. Cô lập tức nói, vậy anh đưa tôi đi tìm anh ấy đi. Lang An lập tức gật đầu, được. Dù sao sự việc như thế nào, cậu ta đều đã nói hết rồi. Lúc này tự nhiên không cần phải ngại ngùng mà không đưa Hàn Mộc Từ đến khách sạn nữa. Nghe được hai người muốn nói đi tìm Dạ Âu Thần, Tịch Nhan đứng bên cạnh, nhanh chóng giơ tay. Đưa tôi đi với, lỡ như có chuyện gì thì tôi còn giúp được. Hơn nữa, bây giờ Mộc Từ còn mang thai, để cô ấy đi một mình tôi không yên tâm. Hàn Mộc Từ không từ chối, gật đầu. Được rồi, Tịch Nhan lập tức quay người đi lấy đồ. Hàn Thành vẫn luôn luôn ngồi yên đọc sách, lúc này rốt cuộc cũng buông sách xuống ngẩng đầu. Tôi cũng đi theo mọi người. Hàn Mộc Từ đương nhiên không ngăn cản anh ấy. Dù sao thì cũng là anh trai của mình, Dạ Âu Thần cũng xem như là em rể của anh ấy. Lần này anh ấy đi cũng rất bình thường. Lang An nghe thấy tiếng của Hàn Thanh mới nhớ trong phòng này vẫn còn một nhân vật như vậy. Nếu như anh ấy không mở miệng nói chuyện, Lang An cũng đã quên mất anh ấy vẫn ở trong phòng rồi. Vừa nghĩ đến Tịch Nhan thích anh ấy, ánh mắt của Lang An nhìn anh ấy lại thêm một chút hứng thú. Nhưng mà bây giờ vẫn là bỏ qua chuyện tình cảm này mà đi tìm cậu chủ Dạ trước đã. Để ngăn cản những chuyện này xảy ra, cậu ta không thể nào nghĩ đến những chuyện khác được nữa. Một đoàn người đã thu xếp xong đi thẳng ra cửa. Lúc đi đến khách sạn, lại phát hiện trong phòng trống rỗng, không có người nào. Hàn Mộc Từ nhíu mày không nói gì. Súng liên thanh của Tịch Nhan lại bắt đầu luyên thuyên. Người đâu? Lang An, anh thật là không đáng nhờ cậy mà. Anh không phải nói cậu chủ Dạ đang ở khách sạn sao? Sao giờ lại không thấy ai thế này? Lúc Tịch Nhan nói những lời này, vẫn là tương đối kiềm chế rồi. Nếu như không phải là Hàn Thanh đang ở đây, chắc chắn cô ấy còn nói hơn cả như thế nữa. Cũng không biết tại sao, đối mặt với Lang An, liền muốn bắt nạt cậu ta. Tịch Nhan cũng tự cảm thấy khó hiểu, hình như hai người không có thân quen đến thế đâu. Lang An bị Tịch Nhan nói một tràng, cũng không dám cãi lại cô ấy, chỉ có thể nói. Trước khi chúng ta đi, cậu chủ Dạ thực sự đang ở đây, nhưng mà theo như lúc này thì xem ra... Hàn Mộc Từ nhìn xung quanh, đột nhiên nói. Các người có phải là có hẹn thời gian không? Lăng An ngớ ra một lát, sau đó gật đầu. Vậy thì chắc anh ấy đã phát hiện ra, trước khi chúng ta đến thì đã rời đi trước rồi. Lăng An nghĩ kỹ lại thì cô chủ nói cũng đúng. Cậu chủ già à là một người rất thông minh. Trong khoảng thời gian mà Lăng An chưa quay lại, cũng không có gọi điện thoại thông báo tình hình cho anh, thì chỉ có một khả năng, đó chính là Lăng An bị một tình huống đặc biệt nào đó giữ chân rồi. Mà tình huống đặc biệt này cũng rất dễ đoán, ngoại trừ Hàn Mộc Từ thì không có ai khác. Vì vậy, sau khi Dạ Âu Thần đã đoán ra được việc này, liền lập tức rời đi. Bây giờ lập tức đưa chúng tôi đến nơi các người hay đến đi. Hàn Mộc Từ suy nghĩ trong chốc lát quyết định. Được, đi theo tôi. Lăng An không hề chần chừ, nhanh chóng xoay người đưa ba người rời khỏi khách sạn. Đoàn người vừa đi xuống dưới lầu, điện thoại của Lăng An liền vang lên. Hàn Mộc Từ liền nhìn sang cậu ta. Điện thoại của anh kêu kìa. Lăng An lấy điện thoại mở ra, là Kiệt Sâm chia sẻ vị trí cho cậu ta, nhưng lại không hề có một chút chữ nào. Cũng không gửi âm thanh, chỉ chia sẻ vị trí. Tịch Nhan đứng gần Lăng An nhất, sau khi nhìn thấy màn hình điện thoại, lập tức hô lên một tiếng. Mộc Từ, có người chia sẻ vị trí cho anh ấy, nhưng mà cái tên này... Kiệt Sâm là ai vậy? Kiệt Sâm sao? Hàn Mộc Từ cũng không biết người này, vì vậy mọi người chỉ có thể dồn ánh mắt vào Lăng An. Lúc này Lăng An mới mở miệng giải thích. Kiệt Sâm chính là vị bác sĩ đang điều trị cho cậu chủ Dạ gần đây. Trước đây anh ấy là bạn tốt của cậu chủ Dạ, nhưng mà sau này lại ra nước ngoài để học hỏi thêm rồi. Đi theo anh ấy. Không ngờ Hàn Thanh vẫn luôn luôn hạ thấp sự tồn tại của mình, lại nói ra một câu. Nghe thấy Nam Thần mở miệng, Tịch Nhan nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn qua anh ấy. Ánh mắt mang theo sự niềm nở. Đúng đấy, chúng ta đi theo anh ấy đi. Vẫn là anh Hàn lợi hại. Hàn Thanh... Bởi vì thích Hàn Thanh cho nên không kể là chuyện gì, Tịch Nhan đều không nhịn được mà phun ra một câu nịnh hót. Lăng An trầm giọng, lúc này cũng không nhịn được mà nói, chuyện này không phải là quá hiển nhiên rồi sao? Nói xong còn liếc nhìn Tịch Nhan một cái. Vốn dĩ Tịch Nhan có cảm tình với Hàn Thanh, vì vậy khen anh ấy cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà ở trong mắt của người khác thì chẳng là chuyện gì to tát cả. Vừa nghe thấy Lăng An cãi lại cô ấy lập tức tức giận, trừng mắt lên với Lăng An. Thiếu chút nữa thì định cãi nhau với anh ấy. Nhưng mà còn chưa kịp nói gì thì lại cảm thấy mình đang bày ra cái bộ dạng thục nữ. Bây giờ lại phá hỏng ở trước mặt Hàn Thanh thì không tốt lắm. Vì vậy, cô ấy chỉ có thể nhịn cơn giận này lại. Khóe miệng khó khăn bày ra một nụ cười trừ. Vậy thì anh cứ nói trước đi. Nếu như anh mà nói nhanh thì tôi cũng khen anh. Lăng An... Thôi quên đi. Hàn Mộc Từ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Đi tìm anh ấy trước đi. Tịch Nhan dừng lại, lập tức mình đã làm gì sai. Mặc dù Hàn Mộc Từ không thể hiện sự buồn bã lên trên mặt, nhưng mà xảy ra chuyện như vậy, cô nhất định sẽ là người lo lắng nhất. Nếu như có năng lực siêu nhiên, Hàn Mộc Từ đã ước rằng cô có thể bay đến bên cạnh Dạ Âu Thần rồi. Nhưng mà cô vẫn luôn luôn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng việc cô không biểu hiện ra ngoài không có nghĩa là trong lòng cũng bình tĩnh như vậy. Vừa rồi cô ấy lại làm cho sự việc lệch lạc đi. Trong nháy mắt, Tịch Nhan liền sám hối trong lòng, tức giận mà mắng bản thân mình cả 100 lần, sau đó mới đi theo mọi người lên xe. Đại khái là bởi vì bầu không khí không có tốt lắm, nên mọi người cũng không có nói gì. Lăng An vẫn đi theo định hướng trên điện thoại. Thời gian cứ trôi qua từng phút, từng giây. Hàn Mộc Tử yên lặng ngồi ở ghế phó lái, không nói câu nào. Tịch Nhan ngồi trong góc, mặc dù Hàn Thanh ngồi ở bên cạnh cô ấy, nhưng mà lúc này tâm tình của cô không hề dao động, hoàn toàn tập trung lên trên người của Hàn Mộc Từ. Mà lúc đến được chỗ đó, Kiệt Sâm nhìn thấy một bể bơi lớn ở trước mặt, có chút cạn lời. Đây chính là chỗ mà cậu muốn đến sao? Nói xong, anh ấy thở phào ra một hơi, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã vớt lại được một cái mạng vậy. Bởi vì lúc nãy, anh ấy thực sự rất lo lắng khi Dạ Âu Thần đột nhiên nói muốn đi đến bờ biển. Dù sao thì cũng là vớt anh từ biển lên, liền mất trí nhớ. Về việc đã xảy ra chuyện gì ở dưới biển, thì cả chính anh cũng không biết. Gần đây anh điên cuồng chữa bệnh, đến nỗi làm cho Kiệt Sâm cảm thấy anh thực sự sẽ trực tiếp nhảy vào biển để cảm nhận một chút. Không nghĩ đến chỉ là đến bể bơi mà thôi, thật là may mắn. Nếu không thì đến đâu nữa? Cậu tưởng tôi định đi đến biển chắc. Giao Thần liếc mắt nhìn anh ấy, thản nhiên nói. Kiệt Sâm thực sự là nghĩ như vậy. Bị anh nói trúng tim đen, nhất thời Kiệt Sâm không còn lời nào để nói. Lại nghe thấy Dạ Âu Thần thản nhiên mà nói. Tôi chỉ muốn khôi phục lại trí nhớ thôi, không phải là muốn tự sát.

Vậy khả năng duy nhất đó chính là người phụ nữ này. Không nghĩ tới trước đây bản thân của mình lại lạnh lùng như vậy, lại có lúc phải muốn sống muốn chết vì một người phụ nữ. Còn xinh đẹp hơn so với anh tưởng tượng, quan trọng là khí chất rất được. Bản thân của anh ấy thích kiểu phụ nữ như thế này sao? Nhìn có vẻ rất có khí chất, nhưng mà giọng điệu nói chuyện lúc nãy hình như không mỏng manh lắm, ngược lại rất kiên cường khí khái. Xem ra bản thân của anh ấy gặp nạn rồi. Quả nhiên Dạ Âu Thần căn bản không dám quay đầu nhìn Hàn Mộc Từ, chứ đừng nói là nhìn thẳng vào mắt của cô. Không gian xung quanh bỗng chốc an tĩnh lại. Rõ ràng là có không ít người đang ở đây, nhưng hiện tại lại yên tĩnh giống như là không hề có tiếng hít thở. Dạ Âu Thần vẫn không trả lời câu hỏi của Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ vốn dĩ chỉ đứng yên một chỗ, thấy anh ấy không trả lời lại, dứt khoát bước đến chỗ anh. Mọi người đều nín thở nhìn, bầu không khí xung quanh dường như đã đóng băng vậy. Căn phòng vốn đã không ấm áp rồi, giờ lại càng trở nên lạnh lẽo. Đi đến chỗ không cách xa Dạ Âu Thần lắm, Hàn Mộc Từ liền dừng lại. Cô nhìn lên mặt nước, là không dám nói hay là khinh thường không muốn nói đây? Mấy chữ khinh thường kia đã làm cho Dạ Âu Thần nhíu chặt mày, mím chặt môi. Anh chậm rãi xoay người lại, trốn tránh ánh mắt của Hàn Mộc Từ. Lúc này Kiệt Sâm ho nhẹ một tiếng. Hay là chúng ta đi ra trước đi. Nói xong anh ấy liền đi thẳng ra ngoài. Những người khác cũng không muốn xấu hổ tiếp tục đứng ở đây nữa, vì vậy cũng đi theo anh ấy rời khỏi. Lúc đi đến ngoài cửa, một trận gió lạnh thổi đến. Tịch Nhan theo bản năng mà lấy tay ôm lấy mình. Lạc Ngàn đứng ở bên cạnh cô ấy, thấy vậy buột miệng nói ra một câu, lạnh sao? Hỏi xong cậu ta liền cởi áo trên người ra, vứt lên người của Tịch Nhan. Cô vừa mới hạ sốt xong, vẫn nên chú ý giữ ấm, đỡ tránh lại sốt nữa. Hàn Thanh khẽ liếc mắt, nhìn lên chiếc áo khoác trên người của Tịch Nhan. Tịch Nhan sững sờ, đại khái là cô không ngờ Lạc Ngàn sẽ cởi áo khoác, khoác lên cho cô. Bởi vì áo khoác là cởi từ trên người cậu ta ra, cho nên áo khoác vẫn còn mang theo hơi ấm. Sau khi khoác lên vô cùng ấm áp, sau khi cô ấy dừng sốt mấy giây, thì ý thức cũng trở về. Tịch Nhan vô ý thức nhìn về phía của Hàn Thanh. Hàn Thanh vẻ mặt không đổi, đứng ở đó, căn bản không hề phản ứng chuyện Lang An khoác áo khoác cho cô ấy. Điều này khiến cho Tịch Nhan có hơi thất vọng. Nhưng mà dù sao đối phương cũng là Hàn Thanh, cho nên cô ấy không cảm thấy có gì là không đúng. Anh ấy không thèm để ý, nhưng không có nghĩa là cô ấy muốn tiếp tục như vậy. Thế là Tịch Nhan nhìn về phía Lang An, nở một nụ cười cảm kích. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không lạnh. Nói xong cô ấy cởi áo khoác ra đưa cho Lang An. Động tác của cô ấy quá rõ ràng, ánh mắt nhìn Hàn Thanh không hề che giấu tình cảm. Lang An làm sao có thể không hiểu động tác của cô ấy được chứ? Cô ấy sợ Hàn Thanh sẽ hiểu lầm chiếc áo khoác này. Cho dù người ta có để ý hay không, cô cũng không tình nguyện mặc nó. Đột nhiên Lang An cảm thấy có chút buồn cười. Vì thích một người, ngay cả cơ thể mình cũng không cần sao? Hơn nữa, đối phương lại không thèm liếc mắt nhìn một cái. Cho dù vậy cũng muốn tiếp tục. Lang An không nhận lấy chiếc áo khoác của Tịch Nhan đưa qua, gương mặt lạnh lùng đứng ở đó. Ban đầu Tịch Nhan cho rằng đối phương sẽ nhận lại áo khoác, dù sao thì thời tiết cũng rất lạnh. Cởi áo khoác ra chắc chắn sẽ bị đông cứng, mặc trở lại không phải sẽ tốt hơn sao? Thế nhưng không ngờ Lang An một mực không đưa tay ra, Tịch Nhan cảm thấy có chút kỳ quái. Anh nhanh cầm lấy áo đi, tôi trả lại áo khoác cho anh mặc áo lại đi, đừng có để bị lạnh. Lang An vẫn không nhận. Vẻ mặt của Tịch Nhan kinh ngạc. Lang An. Kiệt Sâm đi theo mọi người ra, ôm tay nhìn một cảnh này, trong lòng âm thầm chế nhạo. Chơi vui như vậy sao? Thằng nhóc Lang An này thích cô gái ở trước, thế nhưng lại là tình trạng còn tiếp thì không có ý. Hay, hôm nay là ngày gì vậy? Thế mà anh ấy lại được nhìn thấy nhiều nó hay như vậy. Hay, trong lòng Kiệt Sâm không ngừng lắc đầu, thế nhưng khóe môi lại không tự giác cong lên ý cười nhàn nhạt, luôn cảm thấy chơi vô cùng vui. Từ đầu đến cuối, Lang An đều không có ý đưa tay nhận áo, nhưng cũng không thể giằng co quá lâu. Thấy Tịch Nhàn nhìn chằm chằm vào cậu ta mới cứng đơ, mở miệng nói. Áo khoác tôi đã cho cô thì chính là của cô, nếu như cô không lạnh thì cứ ném áo khoác đi. Tịch Nhàn, xảy ra chuyện gì vậy? Cái áo khoác này không phải chỉ vừa mới khoác lên trên người cô ấy sao? Hơn nữa không phải là cho cô ấy mặc sao? Tại sao lại ném đi? Đây là cái logic và lý do thần kỳ gì vậy? Vẻ mặt của Tịch Nhan không hiểu gì, thế nhưng Lang An đã quay đi chỗ khác, bộ dạng như là không muốn trả lời nữa. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của cậu ta giống như là không cần kéo khoác này nữa vậy. Anh có bị bệnh không? Cho dù có Hàn Thanh ở đây, thì Tịch Nhan cũng không nhịn được mà bĩu môi hét lên một câu. Một chiếc áo khoác tốt như thế mà lại bảo cô ấy ném đi. Cô ấy cũng không phải là có độc. Tại sao lại phải ném đi chứ? Ừ, có bệnh. Lăng An nghĩ thầm. Thật sự đúng là cậu ta có bệnh mới có thể làm ra chuyện này trước mặt người đàn ông kia. Nếu như là lúc bình thường, Tịch Nhan không muốn áo khoác, cậu ta sẽ trực tiếp lấy lại. Thế nhưng ở trước mặt Hàn Thanh, không hiểu sao cậu ta lại muốn so tài. Tịch Nhan thích Hàn Thanh như vậy, thế nhưng anh ta lại không muốn nhìn Tịch Nhan nhiều hơn một cái. Người đàn ông như vậy thì có cái gì tốt chứ? Vừa nãy Lăng An làm như vậy, một phần là không muốn Tịch Nhan bị cảm lạnh, một phần là muốn hy vọng Hàn Thanh rõ ràng một điều. Có rất nhiều người thích cô gái đáng yêu như Tịch Nhan. Nếu như anh ta không biết quý trọng hoặc là không có chút cảm giác gì, Tịch Nhan sẽ bị người khác cướp mất. Lăng An chính là muốn biểu đạt ý này, chỉ là cậu ta không biết Hàn Thanh có lĩnh hội được hay không. Nhưng mà hiện tại, Tịch Nhan lại không có lĩnh hội được. Sau khi cô ấy mắng Lăng An xong, thì trực tiếp ném áo khoác lại cho cậu ta. Đây chính là đồ của anh. Vừa mới đến tay tôi chưa quá một phút mà anh đã bảo tôi ném đi. Tôi nói cho anh biết nhé, nếu anh không muốn cái áo khoác này thì tự mình ném đi. Còn lâu tôi mới làm cái loại chuyện không tử tế này. Lăng An không thèm để ý đến chiếc áo khoác bị ném tới. Một tiếng, áo khoác rơi xuống nền nhà lạnh như băng. Tịch Nhan sừng sốt kinh ngạc nhìn Lăng An. Anh thật sự không cần ư? Lăng An thản nhiên nhìn cô một cái, nhếch đôi môi mỏng đi về một phía khác, bộ dạng trầm mặc ít nói. Tịch Nhan, người này thật sự có độc sao? Hơn nữa còn là loại độc khổng lồ. Trong lòng cô ấy yên lặng chửi rủa, khịt mũi không có ý định sửa lại. Dù sao thì áo khoác là anh ta cho cô, cũng không phải là do cô ấy cướp lấy. Bầu không khí xung quanh như lâm vào trong im lặng, bầu không khí còn kinh khủng hơn cả bên trong kia. Mấy người bị Kiệt Sâm gọi tới giúp đỡ vừa nãy ở bên trong cảm thấy bầu không khí rất kém cỏi, bọn họ cảm giác như người muốn đóng băng cho nên mới chạy ra ngoài. Bọn họ không ngờ ở bên ngoài còn có vở kịch khác, thật là biết chơi mà. Đám người yên lặng di chuyển bước chân chuồn mất. Ngược lại, Kiệt Sâm dùng bộ dáng nhàn nhã nhìn cảnh tượng này, khóe môi từ đầu đến cuối đều cong lên một nụ cười. Tịch Nhan nhanh chóng cảm thấy buồn bực. Nói thế nào thì Lăng An cũng bởi vì cô ấy cho nên mới cởi áo khoác ra. Mà vừa rồi cô ấy ở trước mặt mọi người nói mình không lạnh, trả lại áo khoác cho cậu ta. Cậu ta đột nhiên phát cáu. Chẳng lẽ bởi vì cô ấy đã động đến lòng tự tôn của đàn ông của anh ta sao? Nghĩ tới đây, Tịch Nhan cảm thấy vô cùng có khả năng. Dù sao thì vừa nãy cũng có rất nhiều người có khả năng là ngàn cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình bị đả kích, cho nên mới... Nghĩ tới đây, Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía chiếc áo khoác bị ném trên mặt đất, trơ trọi, lẻ loi nằm ở chỗ ấy. Rõ ràng người ta có ý tốt, cô không tiếp nhận thì thôi, còn ném chiếc áo khoác của người ta xuống sàn nhà. Nếu như chuyện này không phải là cô ấy làm, mà là người khác làm, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy người phụ nữ này không biết tốt xấu, dùng nước bọt cũng có thể dìm chết đối phương. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan đi đến nhặt chiếc áo khoác lên, sau đó phủi sạch bụi bẩn dính trên đó. Cô ấy đi đến trước mặt của Lăng An, bối rối mở miệng nói. Thật xin lỗi, tôi biết là anh quan tâm tới bệnh tình của tôi. Vừa nãy tôi có chút xúc động. Thời tiết rất lạnh, anh mặc áo khoác lại đi. Tôi đã phủi sạch bụi bẩn trên đó rồi. Vừa nãy ném áo của anh xuống đất là tôi không đúng. Khi về tôi sẽ giặt sạch lại cho anh. Lúc cô ấy nói, giọng nói của cô ấy trở nên nhẹ nhàng không ít. Trái tim vốn đang cứng rắn của Lăng An bị giọng nói của cô ấy làm cho mềm ra mấy phần. Vốn dĩ đây là người cậu ta thích. Mới vừa nãy cậu ta rất tức giận, nhưng bây giờ cô ấy lại nhẹ giọng nói với cậu ta. Cho dù cậu ta có tức giận thì lúc này cũng bị dập tắt. Lăng An nhìn cô ấy một cái, suy nghĩ một chút rồi nói. Bỏ đi, tôi không trách cô. Nếu cô không chê thì mặc áo khoác vào đi. Tôi cũng không có ý gì khác. Nhớ đầu cô bị bệnh trở lại, cậu già sẽ lại phải tìm bác sĩ chăm sóc cô. Mợ chủ cũng sẽ lo lắng cho cô. Thì ra là thế. Tịch Nhan bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào với Lăng An. Cái người trợ lý anh rất xứng danh với chức. Biết thầy cậu già với mợ chủ suy nghĩ, cậu già mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đến lúc đó sẽ cho anh thêm tiền thưởng cuối năm. Tiền thưởng cuối năm? Lăng An nhàn nhạt cười phụ họa. Khả năng là vậy đó. Làm phiền cô nói vài lời tốt đẹp về tôi trước mặt mợ chủ. Ai ra, chẳng lẽ anh xum xòe như thế chính là vì cái này sao? Tịch Nhan giống như là phát hiện ra cái gì đó, nhưng mà không phải vừa mới hết năm sao? Cậu già bị mất trí nhớ, vẫn chưa phát tiền lương năm nay cho tôi. Tôi biết rồi, Tịch Nhan ra sức gật đầu. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nói nhiều lời tốt đẹp về anh trước mặt của Mộc Từ, sau đó để Mộc Từ đi thổi gió bên gối của cậu Dạ. Ánh mắt của Lang An trở nên hiền lành, nhìn chằm chằm vào cô ấy, sau đó lại nhìn chiếc áo khoác kia. Cho nên cô có thể mặc áo khoác vào đi. Vốn dĩ cô ấy còn muốn trả lại cho cậu ta, thế nhưng nghĩ lại, Lang An đang muốn tìm cô ấy để nhờ cô giúp đỡ. Nói vài lời tốt thôi cũng không phải là chuyện gì tốn nhiều sức lực. Nếu cô ấy mà không chấp nhận, sợ rằng cậu ta sẽ cảm thấy cô ấy không muốn giúp cậu ta. Nghĩ như vậy, Tịch Nhan cũng yên tâm mặc áo khoác vào, sau đó còn vỗ vỗ bả vai của Lang An. Được, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nói tốt giúp anh. Kiệt Sâm đứng bên cạnh. Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của hai người, khóe miệng của Kiệt Sâm không nhịn được mà giật giật. Còn có thao tác như vậy nữa sao? Đây là lần đầu tiên Kiệt Sâm gặp người theo đuổi con gái như vậy. Dù sao thì anh ấy với Lang An cũng thuộc dạng quen biết đã lâu. Cho nên sau khi Tịch Nhan đi xong, Kiệt Sâm không nhịn được mà nhích tới. Sau đó khẽ nói, đừng có trách người anh em không nhắc nhở cậu. Cậu theo đuổi con gái như vậy thì không bao giờ theo đuổi được đâu. Lang An... Vừa rồi tôi có quan sát mấy người là tình tay ba sao? Kiệt Sâm nói. Mí mắt của Lang An nhảy một cái, sau đó nheo mắt nhìn Kiệt Sâm. Cậu thích cô ấy thích anh ta. Cầm miệng, không liên quan gì đến anh. Lang An nói một câu, nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, Kiệt Sâm lập tức cười rộ lên. Lúc đầu tôi cho là chỉ có Âu Thần bị phụ nữ ăn sát sao như vậy. Không ngờ người trợ lý như cậu cũng giống như cậu ta. Chẳng lẽ cái này chính là vật họp theo loài, người chia theo nhóm sao? Được rồi, tôi chỉ trêu cậu chút thôi mà. Nhưng mà đừng có trách tôi không nhắc nhở cậu. Cách theo đuổi phụ nữ không phải là như vậy đâu. Hơn nữa, đối phương lại không có chút tình cảm gì với cậu. Nếu như cậu không biểu hiện tình cảm của mình sớm, thì sớm muộn gì, đối phương cũng sẽ bị người khác cướp đi thôi. Lang An nhíu mày, đột nhiên nghe thấy Tịch Nhan quay đầu lại hỏi. Hai người đang nói cái gì vậy? Bởi vì giọng nói của Kiệt Sâm rất nhỏ, cho nên Tịch Nhan đứng ở xa, chỉ biết là họ đang thì thầm. Căn bản không nghe rõ nội dung, nhưng Lang An lại giống như bị giẫm lên cái đuôi vậy, vội vàng mở miệng giải thích. Không có gì, chỉ là thảo luận lung tung thôi. Kiệt Sâm lại xấu xa cười nói, đang trao đổi một chút tình cảm tâm đắc với người anh em của tôi. Hỏi cậu ta xem làm thế nào để theo đuổi con gái. Lang An... Tịch Nhan nghi ngờ nhìn Lang An một cái bộ dạng ngốc nghếch này của cậu ta còn biết theo đuổi con gái sao? Nhưng mà cô ấy không tiếp tục nhiều lời nữa, lặng lẽ nhìn Hàn Thanh, vẫn luôn im lặng không nói. Là không muốn nói, hay là không dám nói đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 165 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.